Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376 lựa chọn. Ở nơi nào? Cái gì bí thuật? Người biết địa phương mau mang ta đi. Hâm Vân này chỉ hổ, thông minh thời điểm thập phần có thể tính kế. Phạm Khởi Xuẩn tới cũng là thật sự xuẩn, phất y cùng nàng quen biết mấy trăm năm. Hoặc nhiều hoặc ít có thể phân biệt ra nàng là thật ngớ ngẩn vẫn là cố ý giả ngu. Thí dụ như hiện tại, Hâm Vân chính là thật bị phá tan gông cùng xiềng xích bí địa cùng bí pháp hướng hôn đầu. Không màng tất cả muốn bắt lấy này một đường hy vọng, làm bạch hổ hậu duệ. Nàng đương nhiên cũng có một viên kiêu ngạo tâm, không muốn bị đều là yêu tổ hậu duệ lệ tiêu sử dụng. So với chấp minh, nàng trong lòng buồn bực càng sâu, ta tiến giai kim đan khi phát hiện trong huyết mạch có gông cùm, xiềng xích, nếm thử rất nhiều loại biện pháp cũng chưa có thể thành công. Đành phải khắp nơi tìm kiếm Huyền Điểu tung tích muốn cho hắn ra tay tương trợ. Ai ngờ một đường tìm kiếm Phược Long vực, đã bị hắn lấy này uy hiếp làm việc, Hâm Vân rốt cuộc nhịn không được nói hết lên. Này một mở miệng liền dừng không được tới, lúc ấy ta tu vi so với hắn cao. Hắn uy hiếp ta, ta liền uy hiếp muốn giết hắn đồng quy vu tận. Hắn lo lắng ta thật sự làm ra cực đoan hành động. Vì thế đưa ra hai bên cùng có lợi. Hắn mỗi giúp ta giải trừ một lần gông cùm xiềng xích, ta đều phải giúp hắn làm một chuyện, từ kim đan sơ kỳ đến kim đan viên mãn tổng cộng xin giúp đỡ 3 lần. Hâm Vân đương nhiên không ngừng vì lệ tiêu làm một sự kiện. Hắc điểu linh trí rõ ràng so khỏe mạnh kháu khỉnh nàng cao hơn rất nhiều. Có đôi khi muốn hoàn thành một sự kiện phải trước giải quyết lớn lớn bé bé vô số kiện có liên lụy. Sự làm cho nàng mỗi lần tiến giai đều thực hoảng loạn phiền muộn, cứ như vậy dây dưa dây cả vài trăm năm, ta cuối cùng là muốn trước hắn một bước tiến giai Nguyên Anh. Khi đó ta lại cao hứng lại phát sầu. Nguyên Anh không được bước vào Phược Long vực. Chỉ cần ta ở tiến giai sau rời đi, là có thể hoàn toàn thoát khỏi lệ tiêu khống chế. Chính là hắn nếu là không chủ động rời đi Phược Long vực giúp ta giải trừ gông cùm xiềng xích, ta cũng chỉ có thể vẫn luôn vây ở Nguyên Anh sơ kỳ, ở lại lần nữa bước lên Phược Long vực trên đường. Hâm Vân còn từng nghĩ tới, nếu là lệ tiêu không muốn nàng trước một bước tiến giai Nguyên Anh, không giúp nàng giải trừ gông cùm xiềng xích nhưng như thế nào là hảo. Lệnh nàng ngoài ý muốn chính là lệ tiêu căn bản không để bụng ai tiên tiến giai, cứ theo lẽ thường giúp nàng giải trừ gông cùm xiềng xích. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, lệ tiêu thế nhưng đưa ra chỉ cần nàng ở Nguyên Anh sơ kỳ hảo hảo hợp tác, đãi nàng sắp tiến giai trung kỳ khi, hắn liền lấy bí pháp luyện chế một quả có không gian chi lực bỏ lệnh cấm châu tặng nàng, có kia cái hạt châu phụ trợ tiến giai, ta liền lại không cần chạy tới Phược Long vực bị hắn yêu cầu này yêu cầu kia. Chỉ cần ở Nguyên Anh sơ kỳ hảo hảo biểu hiện, hảo hảo nghe lời hắn. Hâm Vân thật lớn hổ, ánh mắt lộ ra vài phần mê mang, rồi sau đó lại trở nên phẫn nộ lên. Hừ, kết quả hắn cái gọi là hảo hảo biểu hiện, chính là cho hắn khom lưng cúi đầu đương nô lệ. Phất y nghĩ thầm lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào đâu. Kiếp trước ngươi lão nhân gia chính là bị lệ tiêu đè ở Nguyên Anh sơ kỳ hơn 200 năm. Tu vi nửa điểm nhi tiến bộ đều không có. Phất y, ngươi nếu là thật biết bí địa ở đâu liền mang ta đi một chuyến. Ta không thể bảo đảm sẽ cho ngươi khom lưng cúi đầu, nhưng có thể bảo đảm đáp ứng ngươi tam kiện. Nga không. 10 sự kiện, giúp lệ tiêu làm việc đã muốn bị khinh bỉ lại không ngừng. Giúp phất y một cái trúc cơ tiểu bối làm việc nhẹ nhàng. Hơn nữa 10 sự kiện số lượng không nhiều lắm. Quả thực có lời thật sự, phất y vốn chính là vì hồi báo mới đến giúp nàng. Nhưng nghe vậy vẫn là làm ra một bộ khó xử bộ dáng. Nhỏ giọng nói, nơi đó không hảo đi. Bọn họ chỉ cho ta một quả bùa hộ mệnh. Hơn nữa bùa chú chỉ có thể hộ một mình ta. Tiền bối nếu là muốn đi chỉ có thể vào ta nhẫn chữ vật chung nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Còn có a, Hâm Vân nhìn đến do dự dự bộ dáng, gấp đến độ cái đuôi loạn hoàng, một tay đem nàng cuốn lấy lắc lư. Nửa là làm nũng, nửa là thỉnh cầu nói. Ai nha phất y, ngươi liền giúp ta đi. Đừng nói nhẫn chữ vật. Chính là đem ta gõ hôn mê mang đi ta cũng nguyện ý. Huyền điểu hậu duệ nhưng hỏng rồi. Luôn khi dễ ta. Còn muốn cướp đi kia hai cái dị tượng chi tử đâu. Ngươi giúp ta chính là giúp ngươi chính mình a. Phất y thấy thế cắn răng một cái. Bất cứ giá nào giống nhau nói. Tiền bối. Việc này với ta mà nói rốt cuộc có nguy hiểm. Nếu là thành công, còn thỉnh tiền bối ứng ta 15 sự kiện. Còn phải phát tâm ma thề mới được. Hâm Vân một ngụm đáp. Thành giao. Nàng nói xong nhanh chóng phát hạ tâm ma thề. Bảo đảm thành công tập đến bí thuật sau sẽ giúp Phất Y làm 15 sự kiện. Tiếp theo vội vã mà thúc giục nói. Mau mau mở ra nhẫn chữ vật làm ta đi vào. Hiện tại liền xuất phát. Lập tức. Phất y trong lòng thầm mắng một câu xuẩn hổ. Xem ta về sau như thế nào nô dịch ngươi. Trên mặt một bộ kinh sợ bộ dáng vươn tay trái. Nhìn nàng hóa thành một đạo linh quang hoàn toàn đi vào nhẫn chữ vật chung. Trang quá hai chỉ yêu tổ. Hậu duệ nhẫn chữ vật. Chật. Này cái vạn tượng mảnh nhỏ đi theo nàng đều dài quá giá trị con người đâu. Phất y giơ lên tay trái đặt ở trước mặt đổi tới đổi lui mà nhìn. Thu hồi ngụy trang sau vui dạo dực địa bàn tính. Về sau muốn cho Hâm Vân làm chút chuyện gì mới có lời. 15 sự kiện nói nhiều không nhiều. Nói ít không ít. Chỉ cần lợi dụng thích đáng. Này đầu đại lão hổ chính là nàng đại sát khí. Ai? Nhìn tới nhìn lui. Thế gian cận tồn mấy chỉ yêu tổ hậu duệ chung vẫn là Lệ Tiêu. Bồi Khôn sư thúc thông minh nhất. Cũng may cái này Lệ Tiêu tứ cố vô thân. Xem hắn về sau còn như thế nào phái người bên ngoài kiêu ngạo, Phất y đối vạn yêu sơn mạch những. Cái đó cấp dưới hiểu biết đến rõ ràng. Thực lực cùng đầu óc gồm nhiều mặt đích xác thật cũng có như vậy mấy cái. Bất quá thêm lên đều không đuổi kịp nàng một cái. Căn bản không đáng sợ hãi, Lệ Tiêu tựa hồ rất ít làm vạn yêu sơn mạch thuộc hạ trộn lẫn đến ngụy. Thần trong kế hoạch, nhiều lắm làm một ít nhìn không ra manh mối bên cạnh sự kiện. Càng nhiều thời điểm vẫn là ở thu thập nhân thủ, tài nguyên, hoặc là vì hắn khắp nơi đánh giết giải quyết phiền toái, cái kia. Phất y a, Hâm Vân không có thể an tĩnh một lát. Còn chưa chờ Phất y bay ra thiên diện Phật Sơn phạm vi. Liền bắt đầu ở nhẫn chữ vật chung truyền âm lải nhải. Ta cùng ngươi nói những cái đó sự ngươi nhưng đừng nói cho mặt khác yêu tổ hậu duệ. Quá ném thú mặt, Hâm Vân bắt đầu giảng thuật Lệ Tiêu đã từng phân công cho nàng nhiệm vụ. Có khi là làm nàng khắp nơi tìm kiếm xám xịt mảnh nhỏ. Có khi là làm nàng đi lấy nào đó sinh linh tánh mạng. Nhất lệnh nàng phản cảm chính là, Lệ Tiêu có đôi khi còn sẽ làm nàng khắp nơi tản huyền điểu nãi vạn linh đứng đầu tiểu đạo tin tức. Làm nàng toàn bộ hổ đều không tốt, Phất y nghe được ác hàn. Còn vạn linh đứng đầu. Liền cái vạn điểu đứng đầu đều không tính. Không mau điểu ra mặt thật là dày, bất quá nghe xong một đống lớn tố khổ. Phất y cũng không thể không thừa nhận Hâm Vân xác thật là đem Lệ Tiêu hận đến tận xương tủy. Một bên hận một bên lại vô pháp phản kháng. Cứ như vậy vẫn luôn nghẹn khuất hy vọng sau khi phi thăng có thể hoàn toàn giải quyết kiếp trước. Hâm Vân sát nàng cũng là như thế. Có lẽ dãy dụa quá. Dối dám quá. Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn giữ được mạng nhỏ. Hy sinh nàng vị này, bạn tốt, Phất y nghĩ. Nếu có người lấy đồng dạng phương thức muốn nàng giết chung vận tới đổi chính mình mạng sống. Nàng chỉ biết lựa chọn cùng người nọ đồng quy vu tận. Tuyệt không sẽ làm ra thương tổn chung vận việc. Đặt ở kiếp trước, nàng cũng không sẽ như vậy đối đãi Hâm Vân, nàng biết đổi lại là chung vận. Cũng tuyệt không sẽ làm ra cùng Hâm Vân giống nhau lựa chọn. Cho nên kiếp trước kia một đoạn hữu nghị có lẽ có thật một mặt. Nhưng càng nhiều vẫn là hư vọng. Hết chương.